Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, Tây Phương Giáo có thể có cái gì tốt mục đích đâu. Tây Kỳ đại quân bị ngăn cản đồng quan phía dưới, nhiều ngày không có tiến thêm, lượng lớn lương thực mang đến tiền tuyến, Tây Kỳ lương thảo dự trữ càng phát chật vật, mặc dù trên đường đi thu hoạch đến thổ địa đã gieo xuống một nhóm lương thực. Thế nhưng bởi vì không có đại thương cung cấp ưu tú giống thóc, tương lai có thể thu lấy được bao nhiêu lương thực sợ là không thể lạc quan. Mắt thấy Tây Kỳ liền không thể không đứng trước phiền toái nhất tình huống. Trước hết nhất bắt đầu ngồi không yên, cũng là Tây Ngưu Hạ Châu hai vị sư huynh, tình huống có chút không đúng. Chuẩn Đề cho tới nay đều treo cười nhạt trên mặt hiếm thấy lộ ra sầu khổ biểu tình. Tiếp dẫn nhìn xem bắt trước chính mình mặt sư đệ, phát ra thật dài thở dài một tiếng. Đế Tân chính là bất thế chi tài, chỉ là 20 năm, liền đem đại thương kinh doanh như thế không gì phá nổi. Nếu là đến ta Tây Phương Giáo, lo gì Tây Phương không hưng thịnh, chúng ta cùng hắn riêng có thù cũ. Bây giờ không đem ép lên tiệt lộ, sợ là khó mà hàng phục. Chuẩn Đề lắc đầu, lại nói, so với cái này, bây giờ Tiệt Giáo chậm chạp không thể vào cuộc, như lại tiếp tục như thế, đừng nói là Đế Tân, chỉ sợ liền thấp nhất mục tiêu đều khó mà đạt thành. Tiếp dẫn nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy a, yêu tộc thấy đánh lâu không xong, sợ rằng sẽ sinh ra thoái ý, mất yêu tộc, Tây Kỳ chỉ sợ trong khoảnh khắc liền biết sụp đổ, chớ nói nhường Tây Phương Giáo tín ngưỡng nhập chủ Trung Nguyên. Cho dù là dẫn tam giáo nội đấu thu lấy đệ tử kế hoạch đều biết thất bại. Chuẩn Đề nghe vậy, cũng là thở dài. Nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì chiến lược mục đích cũng không giống nhau. Bây giờ song phương giao chiến, không ở ngoài Thương Chu hai đại trận doanh. Thương Triều mục đích phần thắng rất lớn. Chỉ cần giữ vững cơ bản bàn, liền có thể kéo đổ Tây Kỳ nội chính. Đến lúc đó Tây Kỳ không chiếm tự thẹn, đại thương tự nhiên có thể sau mùa thu tính sổ sách. Về phần Chu Triều, duy nhất phần thắng là được một lần là xong. Đơn giản đến nói chính là đột phá đồng quan, thẳng tới đại thương nội địa. Sau đó nhấc lên quyết chiến. Ở song phương đổi quân về sau, mượn yêu tộc bên trong cao tầng chiến lực ưu thế cùng bạo binh tốc độ, một lần hành động cầm xuống Triều Ca. Những thứ này đều không có gì để nói nhiều. Bất quá là Chu Triều cược quốc vận thôi. Chân chính vấn đề vẫn là ở chỗ Chu Triều minh hữu, mặc dù mọi người tụ tập ở một lá cờ phía dưới, đồng thời đồng dạng có phạt thương hành vi, nhưng trên thực tế lại cũng không giống nhau. Xiển giáo gây nên chỉ là ngộ đạo, thập nhị kim tiên từng cái tham sống sợ chết, đều không muốn tự mình xuất thủ. Cho đến bây giờ chỉ ném ra mấy cái đồ đệ, trừ phi tiến vào quyết chiến, lại hoặc là Chu Triều bại vong, nếu không quả quyết sẽ không xuất thủ. Dù sao hai giáo đồng thời không có chân chính trên ý nghĩa không thể điều tiết mâu thuẫn. Ngộ đạo tranh cũng bất quá là một loại luận đạo mà thôi. Người thắng không có nghĩa là người đạo liền lợi hại. Ta thua cũng chỉ là một lần thất bại mà thôi. Chỉ cần không đánh ra chân hòa, sẽ không có người cấp trên đến là thế gian chiến đấu hy sinh chính mình. Yêu tộc lớn nhất tố cầu không có gì hơn là đánh tan đại thương. Nhưng trên thực tế, dù là Chu Triều thất bại, bọn họ cũng không cái gọi là. Bởi vì chỉ cần nhân tộc nội đấu, liền có thể suy yếu nhân tộc khí vận. Kể từ đó, yêu tộc mới có lần nữa cơ hội vùng lên. Thật giống như năm đó Vu Yêu nội đấu bên trong, nhân tộc thừa cơ quật khởi đồng dạng. Thế nhưng, nếu như bọn họ phát hiện Chu Triều vô luận như thế nào cố gắng đều không thể nhường đại thương quốc vận tiêu hao mảy may mà nói, sẽ gặp không chút do dự từ bỏ. Thiên đình thì càng thêm lưu manh một điểm, bởi vì bọn hắn chỉ để ý tín ngưỡng. Nếu như Đế Tân hiện tại tuyên bố tự xưng thiên tử, đồng thời mở rộng thiên đình tín ngưỡng, Ngọc Đế tại chỗ là có thể đem Chu Triều bán. Mà ở cái này bên ngoài, Tây Phương Giáo lợi ích lại càng thêm đặc biệt một chút. Bọn họ kỳ thật cũng không để ý ai thắng ai thua, Chu Triều thắng cũng tốt, Đại Thương thắng cũng tốt, cũng không đáng kể. Bọn họ quan tâm là chiến trường độ chấn động. Người tham chiến càng nhiều càng tốt. Tu vi càng cao càng tốt. Tràng diện càng lớn càng tốt. Chỉ có tràng diện đầy đủ hỗn loạn, Tây Phương giáo mới có thể đục nước béo cò. Nói trắng ra, hiện tại xiển giáo đối mặt chỉ là đại thương. Mà đại thương là không có thánh nhân cấp chiến lực. Nếu như Tây Phương giáo vào lúc này ra mặt cướp người, tất nhiên sẽ bị không hề cố kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn trùy phải tự mình cũng không nhận ra. Thế nhưng nếu như Tiệt giáo cùng xiển giáo đánh lên, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cố kỵ Thông Thiên giáo chủ. Cái kia không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên Tứ Kiếm ở nơi đó bày biện. Liền mang ý nghĩa Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không thể nào mạo hiểm lại đắc tội Tây Phương giáo hai thánh. Bởi vậy coi như bị bắt đi mấy cái đồ đệ, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận phía dưới. Không chỉ như vậy, hai giáo chiến đấu đồng thời cũng là tín ngưỡng chiến đấu. Cao tầng cãi lộn cũng biết nhường tầng dưới chót xuất hiện khe hở. Tây Phương giáo đều có thể mượn cơ hội truyền giáo. Từ Thiên Đình bên kia kiếm một chén canh. Nguyên bản ý tưởng này là không có vấn đề. Bởi vì mọi người khẳng định sẽ đánh. Nhưng bây giờ, cũng là trừ Tây Phương giáo bên ngoài. Những nhà khác đều không muốn đánh. Chớ nói chi là Tây Phương giáo bên ngoài lại còn không có vào cuộc. Hoặc là nói trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn là đối phó Chu Tiên Tứ Kiếm đến mời bọn họ. Nếu không vào cuộc chính là muốn ăn đòn. Loại tình huống này, Tây Phương giáo cũng không khỏi lâm vào khốn cảnh. Chuẩn đề suy tư thật lâu. Rốt cuộc nói, tình huống hiện tại, hoặc là nhường Tây Chu phá vỡ đồng quan. Hoặc là chính là để Tiệt giáo trước giờ vào cuộc. Nếu không quyết chiến sợ là khó mà mở ra. Sư huynh có thể mượn thiên đạo thôi diễn một hai. Tiếp dẫn chính mình cũng không phải là không cách nào lấy thiên đạo đo lường tính toán. Chỉ là hắn đồng thời không am hiểu đạo này. Một khi liên quan đến thánh nhân khác, không ngừng khó mà lấy được chuẩn xác kết quả. Thậm chí có khả năng bị người phát hiện. Tiếp dẫn nghe vậy, cúi đầu không nói. Chỉ là sau một lát, quanh mình thiên đạo khí tức bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nguyên bản phủ kín thất bảo trên mặt đất bắt đầu sinh ra vô số thảm thực vật. Nhìn như xinh đẹp, lại mang theo một loại khiến người khó có thể chịu đựng đặc dị lực lượng. Chuẩn đề thấy thế, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Những cái kia dị chất thảm thực vật tựa như cùng bị kinh sợ. Đột nhiên rút về, nặng nhất biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, lực lượng quỷ dị chậm rãi thối lui. Tiếp dẫn con mắt lần nữa mở ra. Bất quá nguyên bản tinh khiết trong con ngươi sinh ra nhàn nhạt đục ngầu. Tiếp dẫn thần niệm ba động mấy lần về sau, rốt cục lần nữa ổn định lại. Chuẩn đề mặt lộ vẻ khẩn trương, cho đến tiếp dẫn trong mắt đục ngầu chậm rãi giảm đi, mới rốt cục mở miệng hỏi: "Sư huynh, như thế nào?" Tiếp dẫn lại là thở dài một tiếng, giống như cả người đều tản ra một loại thân là thánh nhân. "Ta rất xin lỗi, đồi phế cảm giác." Sau một hồi lâu, mới cuối cùng phun ra một câu: "Người phong thần chính là người của xiển giáo, không phải là người của Chu Triều. Xiển giáo có thể dẫn người của Ân Thương nhập giáo giúp Chu. Cái kia yêu tộc cũng có thể dẫn Tiệt giáo yêu hồi tộc giúp Chu." Cái này, chấm ngoặc kép, chuẩn đề đầu óc nhất truyền, liền rõ ràng ý tứ trong lời nói này. Chỉ là biện pháp này mặc dù hữu dụng, lại không thích hợp hắn đi làm. Bởi vì cái kia không hề nghi ngờ sẽ khiến Thông Thiên giáo chủ chú ý. Loại chuyện này, nhường tiểu bối hạ thủ mới được. Suy tư mấy hơi, ở dưới tay mình chọn lựa một phen, tuyển một cái thích hợp mở miệng người, phát đi một đạo tin tức. Sau ba canh giờ, một đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện ở đồng quan phía dưới. "Quốc sư, ngoài trướng có một đạo nhân nói muốn gặp ngươi." "Ồ, thân công báo ngay tại suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài dung người." Nghe được có đạo sĩ tới chơi, trong lòng không khỏi mừng thầm, vội vàng nói: "Mau mời hắn vào." "Không, ta tự mình đi mời." Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.